Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Kinh Thiên Động Địa. Tất cả mọi người bị Dương Quảng lời nói này làm kinh sợ. Vô luận là thiên hạ thị tộc xếp vào tại trong triều đình người, vẫn là trung tâm với đại tùy thần tử. Vô luận là đem thiên hạ thị tộc cùng Phật môn tài phú thu về quốc hữu, vẫn là đem thiên hạ thổ địa phân cho tất cả mọi người. Những này tại dĩ vãng đều không người dám làm như vậy. Nhìn chung thượng cổ 27 triều, cái nào một khi cái nào một đời quân vương dám coi trời bằng vung, làm ra chuyện như vậy. Nếu là ngày trước khẳng định sẽ có một đám cái gọi là trung thần nhảy ra, lấy cái chết tướng tiến, muốn để Dương Quảng thay đổi chủ ý. Nhưng là vậy mà trên triều đình bầu không khí thật sự là quá mức kiềm chế. Vô luận là thần bí quốc sư vẫn là bây giờ đột nhiên tính tình đại biến Dương Quảng đều cho bọn hắn một cỗ áp lực, để bọn hắn không dám nhiều lời. Dương Quảng gặp trên triều đình lặng ngắt như tờ, nhàn nhạt nói ra, đã các ngươi đều không có lời gì để nói, vậy thì đại biểu các ngươi đều tán đồng trẫm quan niệm. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, bệ hạ tuyệt đối không thể làm như thế a. Còn không có đợi Dương Quảng nói xong, rốt cục có người nhịn không được nhảy ra ngoài, mở miệng chính là một cái lão giả, ở văn võ bá quan phía trước, tuy nhiên tuổi già sức yếu, nhưng là mỗi tiếng nói cử động lại đều có một phen khí thế. Gặp có người cắt ngang lời của mình, Dương Quảng cũng không tức giận, ngược lại ôn hòa mà hỏi, không biết Tô Thừa Tướng có gì cao kiến. Tô Thừa Tướng gặp Dương Quảng ngữ khí ôn hòa, coi là Dương Quảng muốn phục nhuyễn. Thế là vênh vang đắc ý nói ra, bệ hạ, vô luận là Phật môn vẫn là thị tộc đều là ta đại tùy trụ cột a. Bây giờ bệ hạ muốn mạnh mẽ đoạt lại thị tộc cùng Phật môn tài phú, cái này chỉ sợ sẽ làm cho thiên hạ con dân thất vọng đau khổ a. Còn nữa, hôm nay thiên hạ rung chuyển, bệ hạ lúc này lại đắc tội các đại thị tộc cùng Phật môn, quả thật là tự hủy căn cơ tiến hành a. Như vậy theo Tô Thừa Tướng ý kiến, ta nên làm như thế nào đâu? Dương Quảng cười hỏi, theo lão thần ý kiến, bệ hạ hẳn là trước hạ tội kỷ chiếu, để bù đắp vừa rồi lời nói và việc làm chi thất. Sau đó đốt hương tắm rửa tại Phật tổ trước đó cầu nguyện 3 ngày lấy khẩn cầu Phật tổ tha thứ. Chỉ có như thế thả mới có thể khiến được thiên hạ yên ổn. Thần Phật không hạ xuống chịu tội. Tô Thừa Tướng nghiêm túc nói. Tô Thừa Tướng ngươi nói xong rồi? Dương Quảng hỏi. Lão thần nói xong. Tô Thừa Tướng đáp lại nói. Đã như vậy, chấm ngoặc kép. Tô Thừa Tướng nghe được Dương Quảng nói như vậy còn tưởng rằng Dương Quảng chuẩn bị nghe theo ý kiến của hắn. Trong lòng vui vẻ. Ta xem Tô Thừa Tướng vậy mà như thế tôn kính Phật Tổ. Muốn để cho ta cái này nhất quốc chi quân đi hướng Phật Tổ nhận tội. Kể từ đó ta đại tùy quốc uy ở đâu? Có ai không? Cho ta đem Tô Thừa Tướng kéo ra ngoài chém. Tiễn hắn đi gặp hắn Phật Tổ. Dương Quảng nhàn nhạt nói. Không mang theo một tia tâm tình. Bệ hạ tuyệt đối không thể a. Nghe Dương Quảng, trong sân đại thần có hơn phân nửa đều đồng loạt quỳ xuống. Ngươi cái này bạo quân. Ta phụ tá qua 3 đại quân vương. Ngươi an dám như thế. Liền cái này lúc này đã có 2 vị nội thị ăn mặc người muốn đem Tô Thừa Tướng kéo ra ngoài. Tô Thừa Tướng giãy giụa lấy nói. Dương Quảng cũng không để ý tới Tô Thừa Tướng. Mà là nhìn về phía trong sân văn võ bá quan. Hỏi, các ngươi nói người này có nên giết hay không? Bệ hạ, Tô Thừa Tướng cẩn trọng cả một đời. Vì ta đại tùy lập xuống qua công lao hãn mã. Còn mời bệ hạ bỏ qua cho Tô Thừa Tướng lần này. Rất nhiều đại thần đều lấy đầu đập đất, cầu khẩn nói, nói như vậy các ngươi cũng cho là ta nên hướng Phật Tổ bồi tội đi. Dương Quảng ngoạn vị nhìn về phía trong đại điện quỳ phục văn võ bá quan. Chúng thần không dám, đã các ngươi như thế không nỡ Tô Thừa Tướng, như vậy các ngươi liền đều cùng đi cùng hắn đi. Dương Quảng sâu kín nói, có ai không, cho ta đi vừa rồi cầu tình người đều cởi đi chém. Ngươi cái bạo quân, ta liều mạng với ngươi. Một cái võ tướng lớn tiếng giống nói. Hắn cũng là vừa rồi cầu tình nhân chung một cái. Nói hắn liền trực tiếp xông về ngồi cao cùng hoàng trên ghế Dương Quảng. Muốn cưỡng ép cái này bạo quân. Tuy nhiên bây giờ Dương Quảng tính tình đại biến. Nhưng là hắn lại không cho rằng Dương Quảng tại võ công bên trên có thể có bao lớn tiến bộ. Mà lại chỉ có như vậy hắn mới có một điểm sinh cơ. Vô luận là danh xưng thiên hạ vô địch Vũ Văn Thái Sư. Vẫn là cái kia thần bí quốc sư hắn cũng không là đối thủ. Hạ Hầu Uyên, người dám thí quân, gặp Hạ Hầu Uyên phóng tới Dương Quảng. Có trung tâm với đại tùy đại thần giống nói. Gặp Hạ Hầu Uyên vọt tới. Dương Quảng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đối chúng nhân nói ra. Các ngươi đều đừng xuất thủ. Nói Dương Quảng liền trực tiếp từ hoàng trên ghế vọt lên. Xông về muốn chạy tới Hạ Hầu Uyên. Nhìn thấy Dương Quảng chủ động giống hắn vọt tới. Hạ Hầu Uyên đại hỉ. Trước đó hắn chỉ là tại làm khốn thú chi đô mà thôi. Quốc sư cùng Vũ Văn Thái Sư đều cách Dương Quảng quá gần. Hắn căn bản không có nắm chắc tại hai người này bảo vệ dưới bắt sống Dương Quảng. Mà bây giờ Dương Quảng chủ động vọt tới. Vừa vặn hợp ý của hắn. Gặp Dương Quảng đánh tới. Hạ Hầu Uyên mặc dù có chút kinh ngạc tại Dương Quảng lúc này thân thủ. Nhưng lại đã không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Nháy mắt sau đó hắn cũng cảm giác có một cỗ cường tuyệt tinh thần đem hắn khóa chặt. Để hắn cảm thấy giống như có vạn quân gánh nặng đặt ở sau lưng của hắn. Mà hắn phát hiện cái này tinh thần uy áp chính là tới từ đã nhanh muốn tới trước mặt hắn bạo quân. Dương Quảng lúc này cũng không còn vừa rồi ôn hòa hình tượng. Kinh khủng ma uy từ hắn trên người bạo phát. Cỗ này ma uy thâm trầm mà tinh khiết. Không có chút nào âm u tà khí. Hạ Hầu Uyên cảm giác lúc này Dương Quảng như cùng một cái tránh thoát gông xiềng A Long. Để hắn mảy may đề không nổi tâm tư phản kháng. Nhưng là hắn nhưng cũng không phải người ngồi chờ chết. Hắn cắn đầu lưỡi một cái. Cưỡng ép nâng lên tinh thần. Kích phát lực lượng của thân thể. Lốp ba lốp bốp. Một trận gợn sóng đánh ra đá ngầm âm thanh từ Hạ Hầu Uyên thể nội truyền ra. Đây là hắn khí huyết lưu thông âm thanh. Hắn đi là thể tu con đường. Lấy đạo thai cường hóa nhục thân. Luyện thành một bức cương cân thiết cốt. Bây giờ còn sử dụng tăng cường thân thể lực bí pháp, khiến cho thể nội khí huyết càng hung mãnh hơn. Hạ Hầu Uyên nhục thân bành trướng, biến thành một cái tiểu cự nhân. Sau đó hắn duỗi ra như là to bằng quạt hương bồ tay, chụp về phía không trung Dương Quảng. Một chưởng này Hạ Hầu Uyên làm đến xuất thần nhập hóa, chưởng ra như rồng. Một chiêu phổ phổ thông thông thanh long xuất thủy, bị Hạ Hầu Uyên sử dụng hóa mục nát thành thần kỳ. Phát huy ra uy lực kinh người. Trong không khí xuất hiện từng vòng như nước gợn sóng. Thật lâu không tiêu tan. Đây là thuần túy nhất thân thể lực. Trong nháy mắt, Dương Quảng liền cùng Hạ Hầu Uyên đụng vào nhau. Hạ Hầu Uyên chỉ cảm giác mình tựa như là bị man hoang cự thú đụng vào. Một cổ phái nhiên đại lực từ Dương Quảng trong lòng bàn tay truyền đến. Phổ tiếp xúc, hắn liền bị chấn bay ra ngoài, đụng phải trong đại điện hơn một trượng phẩm chất mạ vàng bàn long trụ bên trên. Đem cung điện đụng một trận run rẩy. Cái này sao có thể? Hạ Hầu Uyên khó có thể tin nói. Hắn thật sự là không nghĩ ra nguyên bản giống như phế vật đều Dương Quảng làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Nhìn lấy trong điện lặng ngắt như tờ chúng nhân. Dương Quảng đối 18 cái chiến khôi nói ra, đem vừa rồi nháo đằng hung nhất những người kia đều mang tới. Rất nhanh một đám người liền bị áp đưa đến Dương Quảng trước mặt. Khoảng chừng gần 100 vị, trên triều đình văn võ bá quan chỉ ít có một nửa đều bị áp đi qua. Bị áp tới mọi người thấy Dương Quảng, trong lòng đều có loại dự cảm xấu. Vô luận là võ công vẫn là thủ đoạn Dương Quảng đều giống như đổi một người. Bọn hắn hiện tại rất khó lại dùng trước kia tiêu chuẩn đi phỏng đoán Dương Quảng hành vi. Đối với Dương Quảng sẽ xử trí như thế nào bọn hắn? Bọn hắn hiện tại trong lòng không có một chút ngọn nguồn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.